Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, chương 417, Linh Thị. Thiểm điện ảnh vệ, tất cả đồng đội khẩn trương nhìn lấy bạch quang xuất hiện. Lý Minh cùng thiểm điện ảnh vệ đồng thời bị màu trắng chùm sáng bao phủ. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái sách vở đồng dạng cự hình biểu tượng. Biểu thị song phương đang tiến hành khế ước đàm phán. A, tiếng gầm gừ tức giận theo thiểm điện ảnh vệ trong miệng phát ra. Nó cao lớn thân thể ra sức tại màu trắng chùm sáng bên trong kịch liệt giãy giụa. Tựa hồ là bị thứ gì trói lại thân thể. Chính tại điên cuồng đào mệnh đồng dạng. Không tốt, nó cự tuyệt khế ước. Tịch mịch như yên trừng lớn đôi mắt đẹp. Khẩn trương nói ra. Còn không có thất bại, chờ một chút nhìn, thiên nhai phiêu phiêu nắm chặt quyền đầu, dường như giúp Lý Minh cố lên giống như, lộ ra phá lệ lo lắng. Phạm Hoa cũng há to mồm, ngốc tại đó, liền thở mạnh cũng không dám, thiểm điện ảnh vệ còn tại điên cuồng giãy giụa thân thể, muốn theo màu trắng chùm sáng bên trong giãy giụa đi ra. Lý Minh cảm giác được. Trên người có một cỗ lực lượng chính đang đè ép chính mình. Giống như cái này là tới từ thiểm điện ảnh vệ phản kháng lực lượng. Mà luật cảm giác này, so với lần trước bắt mật thám thống lĩnh càng thêm rõ ràng. Có vẻ như thiểm điện ảnh vệ đẳng cấp càng cao duyên cớ. Phản kháng lên cũng càng thêm để hắn có thể cảm giác được. Cái này cảm giác áp bách cảm giác càng lúc càng lớn. Để trái tim của hắn tựa hồ cũng nhanh ngưng đập. Lý Minh rất rõ ràng. Một khi khế ước thất bại, trừng phạt cũng là thanh trừ trước mắt kinh nghiệm cột. Mà thanh trừ kinh nghiệm cột phương pháp, cái kia chính là để hắn trực tiếp bỏ xuống. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Thiểm điện ảnh vệ cự tuyệt khế ước. Lập tức hắn cũng lại bởi vậy tử vong. Chờ phục sinh thời điểm. Kinh nghiệm cột liền đem rỗng tuếch. Bạch, đúng vào lúc này, trên cổ hắn hạnh vận thảo hoàn ánh sáng màu lam lóe lên. Phương pháp một cỗ lực lượng khổng lồ lan truyền đến Lý Minh toàn thân ở giữa. Đem tất cả cảm giác áp bách bỗng nhiên giải trừ. Cả người nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. A, tiếng kêu thảm vang lên. Gốc cây phía dưới thiểm điện ảnh vệ đỉnh đầu. Một vệt sáng xanh bay thẳng hướng tán cây bên trong, biến mất tại Lý Minh trong thân thể. Cùng lúc đó, bao vây lấy hai người màu trắng chùm sáng trong nháy mắt tiêu tán. A, thành công, Avril Lavigne hoảng sợ nói. Không phải đâu, thời khắc cuối cùng thế mà khế ước thành công. Ta đều coi là khẳng định thất bại. Tịch mịch như yên không dám tin nói ra. Đúng vậy a. Ta đều nhìn đến bạch quang muốn biến mất, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng lại có thể thành công. Thiên nhai phiêu phiêu hưng phấn nói ra, Minh ca, bắt đến sao? Phạm Hoa lớn tiếng hỏi, thành công, các người tranh thủ thời gian bỏ xuống nó đi. Lý Minh tựa như là theo ác mộng bên trong bừng tỉnh. Đồng dạng, toàn thân đều có chút không còn chút sức lực nào. Bất quá trước mắt nhảy ra hệ thống tin tức, còn có bao khỏa bên trong một khối linh thị lệnh bài. Đồng thời lại là trung phẩm dị linh linh thị, lần này khế ước lần nữa cực hạn thành công. Thời khắc sống còn vẫn là hạnh vận thảo hoàn phát huy tác dụng. Mới xuất hiện linh thị trên lệnh bài, thiểm điện ảnh vệ tay cầm trường cung hình ảnh có thể thấy rõ ràng. Phạm Hoa tâm nguyện rốt cục hoàn thành. Đối với Lý Minh tới nói, giúp Phạm Hoa bắt linh thị vốn chính là ở giữa bạn bè giúp lẫn nhau. Mà lại Phạm Hoa nắm giữ cường lực linh thị, cũng có thể giúp tiểu đội trong tương lai tăng thêm một phần thực lực cường đại. Chỗ tốt đương nhiên là quá nhiều, hiện tại còn không cách nào giao dịch, cấp 30 lại cho ngươi đi. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, hắn hiện tại muốn dẫn hai cái linh thị. Quả thật có chút cố hết sức, không có việc gì, người trước tiên đem U Linh ảnh vệ luyện đến cấp 30. sau đó giao dịch cho ta giúp ngươi mang theo luyện cấp. Ngươi chuyên tâm mang thiểm điện ảnh vệ là được. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, cái này cũng không tệ, không ảnh hưởng Minh Ca linh thị thăng cấp. Tịch Mịch Như Yên cười nói, mọi người lần nữa khởi xướng cường công. Tiếng kêu thảm bên trong, một điểm cuối cùng lượng máu thiểm điện ảnh vệ lần nữa ngã trên mặt đất, màu xanh lam bảo dương thình lình xuất hiện, chỉ còn lại một cái. Hiện tại không cần sợ hãi, biển dẫn đi dẫn quái, cận chiến nghề nghiệp cũng đi xuống công kích, Viễn Trình tiếp tục ngốc tại trên cây là được. Lý Minh cười nói, ta đi mở bảo dương. Phạm Hoa cười theo dây thừng dài phía trên phi tốc trơn rơi xuống mặt đất. Giúp ta mở một cái cấp 40 có thể sử dụng khải giáp. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tranh thủ thời gian xin. Nói, các đội hữu ào ào hạ xuống mặt đất. Hải Đái giơ thuẫn bài phóng tới U Linh ảnh vệ. Một cái trào phúng kỹ năng liền đem không có việc gì thật lâu cái này boss dẫn đến một bên. Tiếp nhận đến từ trên cây Viễn Trình công kích, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện bị chư khi mau từ hai bên vòng sau. Tại boss sau lưng phát động công kích, bọn họ đều quen thuộc cái này boss kỹ năng cùng phương thức công kích. Đối phó đã là thành thạo, Phạm Hoa ngồi xổm mở ra ở đó bảo dương. Hiện tại không cần muốn tiết kiệm thời gian, hắn liền chậm rãi từng cái lựa chiến lợi phẩm. Đáng chết, Hải Đái tên này vận khí cũng quá tốt a. Phạm Hoa thanh âm không bao lâu liền tại trên kênh party vang lên. Tình huống như thế nào? Giúp ta cầm tới đồ tốt sao? Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh hỉ hỏi. Đúng vậy a, ta lấy 5 kiện đạo cụ, cố ý giúp ngươi lựa chọn một kiện khải giáp loại đạo cụ. Kết quả nó 4 kiện tất cả đều là lam tinh phẩm chất. Duy chỉ có ngươi cái này là mặc ngân. Phạm Hoa tức giận bất bình nói ra, trong tay cầm một kiện lóng lánh màu đen vòng sáng chiến sĩ trọng giáp trang bị. Quá tốt, Hoa ca, ta yêu chết ngươi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh hỉ vạn phần. Thừa cái tiếp theo giáp ra đầu quan ta muốn, nó các ngươi phân đi. Phạm Hoa thu hồi một kiện chính mình có thể sử dụng cấp 40 lam tinh cái mũ, cũng đem mặc ngân chiến giáp giao cho Hải Đái, còn lại 3 kiện từ các đội hữu tự mình phân phối. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư, tăng thêm Avril Lavigne cũng đều không chút khách khí, trực tiếp đem cần đạo cụ bỏ vào trong túi. Có đầy đủ boss, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ có thể thu hoạch được đầy đủ trang bị nơi phát ra. Mà lại bọn họ hiện tại đã gom góp không ít cấp 40 trang bị. Chỉ các loại cấp bậc thăng lên về sau, toàn bộ tiểu đội thực lực tất nhiên sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Đây cũng là Lý Minh muốn nhìn nhất đến tình huống. Tiểu đội thực lực đi lên, bọn họ thì có thể xử lý càng nhiều nguyên bản không có cách nào đối phó boss, cùng đi hướng càng nhiều cao cấp nguy hiểm trong địa đồ thám hiểm. Giết chết thiểm điện ảnh vệ, mọi người kinh nghiệm cột lần nữa lên nhanh không ít. Dù sao cấp 47 dị thú cấp boss, điểm kinh nghiệm chỉ có 7 cái người chơi phân phối, mỗi người đều có thể phân đến không ít. Lý Minh kinh nghiệm cột theo vừa mới 12%, thoáng cái vọt tới 29%, chỉ chờ cái cuối cùng boss xử lý, hắn kinh nghiệm cột tuyệt đối sẽ vượt qua 40%. Thế nhưng là, vừa mới boss bỏ xuống về sau, trên gáy cảm giác đau đớn lần nữa đánh tới, để trong lòng của hắn lại có chút ẩn ẩn lo lắng. Tiểu đội các người chơi lần nữa bắt đầu toàn lực công kích U Linh ảnh vệ. Liên Châu tiễn nỏ cũng bị Phạm Hoa mở ra, lần nữa hướng về boss phát ra lam sáng long lanh mũi tên dài. Hiện tại Gia Lạc Bỉ Hải Đái, theo đẳng cấp cùng thực lực tăng lên, hắn đã càng ngày càng để các đội hữu cảm thấy yên tâm. Riêng là gia hỏa này đi theo Tàn Nguyệt Tâm tình vị kia mỹ nữ MT bên người ngốc mấy cái lần về sau, hắn cũng giống như khai khiếu không ít. Một số MT cao thủ kỹ xảo hiện tại cũng dùng ra dáng, Cái này khiến Lý Minh trong lòng cũng càng thêm hưng phấn. Nếu có cơ hội lời nói, đem tất cả đồng đội mang theo cùng thần các cao thủ nhóm lăn lộn đoạn thời gian. Khẳng định có thể để bọn hắn học được càng nhiều đồ vật. Những cao thủ chỗ đó một số đối trò chơi lý giải, kỹ năng vận dụng, cùng lúc đối chiến tốc độ di động, thậm chí là công kích cùng lúc phòng thủ một số bí quyết. Chỉ phải học được một số, đều có thể để cho cả đội ngũ thực lực lần nữa tăng lên không ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.